Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4224, không dám cứng rắn đập. Đập, trầm mặc hơn nửa ngày, một mực cắm đầu không nói Dương Hạo, cuối cùng mở miệng nói chuyện, làm Ma Dương tộc quân bộ ba đại bá chủ một trong. Dương Hạo, là cực có phân, lượng, đối mặt loại cục diện này, cũng chỉ có Dương Hạo, không cần lựa chọn đứng một bên, không cần đứng đội, dù sao, Dương Hạo bản thân, liền có được cùng Lục Tử Mỹ, cùng Khương Hải Đĩa, vị ngang nhau thế lực, cũng chỉ có hắn, có thể đứng ra nói chuyện, nhìn một chút Lục Tử Mỹ, lại nhìn một chút Khương Hải, Dương Hạo nói, có cái gì sự tình, mọi người ngồi xuống từ từ nói chuyện nha, có cái gì sự tình nói, là không ra đây này, ngoặc kép. Cứ việc Khương Hải trong nội tâm 100 cái không phục. Nhưng là tại đã cùng Lục Tử Mị trở mặt tình huống dưới. Hắn là tuyệt đối không còn dám chính diện cứng. Rắn đập Dương Hạo. Một khi tránh thức chọc giận tới Dương Hạo. Nhường Dương Hạo cùng Lục Tử Mị. Đứng chung một chỗ. Như vậy, Khương Hải thật triệt để xong đời. Quân bộ ba đại bá chủ. Nếu như trong đó hai người liên thủ lại. Như vậy thứ ba. Đại bá chủ tuyệt đối là một cây chẳng chống vững nhà. Nhìn thấy Dương Hạo muốn ở giữa điều hòa. Đồng thời Khương Hải có hành quân. Lặng lẽ xu thế. Lục Tử Mị thở dài lắc đầu nói. Không có ý tứ. Trong chuyện này. Không thể từ. Từ nói chuyện. Cũng nói không ra. Chấm ngoặc kép. Hả. Nhìn thấy Lục Tử Mị liền mặt mũi của mình đều không mua. Dương Hạo nhất thời. Nhíu mày nói. Nói không ra sao? Có cái gì nói không ra đây này? Người nói. Xem, ta rất hiếu kỳ. Cũng rất muốn biết biết. Chấm ngoặc kép. Đối mặt Dương Hạo hỏi thăm. Lục Tử Mị nhìn quanh một vòng. Giờ này khắc này. Không chỉ là Dương Hạo. Kỳ thực trong phòng họp đại đa số. Người. Đều là không hiểu ra sao. Bọn họ không biết. Lục Tử Mị đến cùng phát cái gì điên. Thế nào bỗng nhiên liền bạo? Tại mọi người trong trí nhớ, Lục Tử Mị không phải là người như thế a. Nhìn quanh một vòng, Lục Tử Mị biết, rất nhiều chuyện, nàng nhất định phải nói. Ra, bằng không, cưỡng ép nhường mọi người đứng một bên, sẽ chỉ khiêu khích mọi người phản cảm, cả sửa lại một chút suy nghĩ sau khi. Lục Tử Mị kiên nhẫn giảng thuật bắt đầu. Lúc cho tới bây giờ, yêu tộc sai phái ra 3.800 chiến thuyền tàu chiến đấu. Binh, áp Huyền Quy đảo. Mà lại, yêu tộc phía sau, còn sẽ có đại lượng viện quân. Liên tục không ngừng, chạy tới. Một trận chiến này sau khi, Ma Dương tộc cho dù thu được thắng lợi, cũng tất nhiên là thảm thắng. Cỡ nhỏ chiến dịch, mấy chục người, hoặc là vài trăm người ở giữa chiến đấu. Xác thực có khả năng làm đến lấy ít thắng nhiều. Thậm chí là không đánh mà thắng, thế nhưng là đại hình chiến dịch khác biệt, nhất là quy mô đạt tới 1 triệu trở lên thời điểm. Chiến tổn thật sẽ không quá nhỏ, muốn lông tóc không thương, không đánh mà thắng, cái kia hoàn toàn là nằm mơ. Đại hình quyết chiến, tốc độ thật không nhiều lắm dùng, bởi vì căn bản không có như vậy lớn không gian, đi cho ngươi trốn tránh. Nhiều khi, sơ ý một chút. Liền sẽ rơi vào trong vòng vây. Trực tiếp bị vây. Đánh chí tử. Tốc độ ngươi nhanh có cái gì sử dụng đây? Cái gì? Ngươi phòng ngự cao. Thế nhưng là phòng ngự cao không bằng vô địch đi. Một khối đạn đá nện không nặng. Hai khối đâu? Ba khối đâu? Người ta số lượng nhiều hơn ngươi gấp đôi. Ngươi làm là đùa giỡn. Hai cái đổi lấy ngươi một cái. Tuyệt đối đổi được rơi. Từ xưa đến nay. Trên chiến trường lưu truyền một câu, đại chiến vô danh, cục, là ý nói, đại hình chiến dịch, là đánh không ra nghiền ép, thế nào đánh, kết quả đều không khác mấy, phe thắng lợi, cũng bất quá là thảm thắng mà thôi, cho dù là năm đó Huyền Băng Ma Hoàng, cũng trốn không thoát cái này định luật, tuy nhiên Huyền Quy đảo hải vực, còn tính là so sánh khoáng đạt, thế nhưng là yêu tộc 3.000 chiến thuyền. Ma Dương tộc 2.000 tàu chiến hạm chen, chúc ở bên trong, cũng cơ bản đã không có không gian. coi như dùng ánh mắt nhìn chung quanh một mảnh khoáng đạt. Thế nhưng là khả năng một giây sau, bốn phương tám hướng liền xuất hiện mấy chiếc chiến hạm của địch nhân. Tại cái này băng phôi chiến trường phía trên, dò xét thủ đoạn, tối đa cũng liền vạn mét khoảng chừng mà thôi. Đến nỗi không khí vô cùng ẩm ướt trên biển lớn, nhưng dò xét khoảng cách, càng là chỉ có ngàn mét khoảng chừng mà thôi. Mà tại đại hải chiến bên trong, ngàn mét khoảng cách, có thể thừa nhận làm cận thân, trực tiếp liền có thể thông qua xe bắn đá, đối chiến hạm của quân địch phát động công kích. Bởi vậy, huyền quy đảo hải vực mặc dù lớn, nhưng là song phương chiến hạm thực sự nhiều lắm, lẫn nhau hỗn tạp cùng một chỗ, đem chọn cái huyền quy đảo hải vực trải tràn đầy. Dưới loại tình huống này, ma dương tộc chiến hạm ưu thế bị hạ xuống thấp nhất, mà yêu tộc số lượng ưu thế lại phát huy tới cực hạn, chính là muốn dựa vào số lượng bao vây ngươi, quần ẩu ngươi. Cũng chính là bởi vậy, cho nên ma dương tộc mới dự định bỏ qua rơi huyền quy đảo, thậm chí ngay cả Khương Hải hiện tại lãnh địa cũng cùng nhau bỏ qua rơi, lấy không gian đổi thời gian, đem hải chiến khu vực từ huyền quy đảo hải vực mở rộng đến Khương Hải toàn bộ lãnh địa hơn 3.000 tòa đảo. Kể từ đó, chiến trường diện tích lớn, không gian phổ biến, loại tình huống này, yêu tộc chiến hạm lại nhiều, bình quân tại mỗi phiến hải vực bên trong số lượng cũng gấp 10 lần giảm xuống. Chỉ cần chiến trường diện tích cũng đủ lớn, như vậy, ma dương tộc chiến hạm tính có thể lên ưu thế liền sẽ bị phát huy đến cực hạn, mà yêu tộc chiến hạm số lượng nhiều ưu thế thì sẽ bị gấp 10 lần suy yếu. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, Khương Hải lại thế nào chịu dễ dàng buông tha lãnh địa của mình đâu? Nếu không phải bị bất đắc dĩ, quân bộ lại thế nào sẽ cầm địa phương khác lãnh địa đổi lấy Khương Hải lãnh địa đâu? Kỳ thực mọi người tâm lý đều nắm chắc, một trận chiến này coi như ma dương tộc thắng cũng chỉ có thể là thảm thắng. Tích lũy nhiều năm hạm đội cơ bản toàn bộ đều sẽ xài hết. Một khi yêu tộc trong khoảng thời gian ngắn lần nữa phái ra đại lượng tàu chiến binh áp ma dương quần đảo, như vậy ma dương tộc cũng chỉ có thể tiếp tục lấy không gian đổi thời gian, tiếp tục từ nay về sau rút lui, nhường ra đại lượng hòn đảo. Có thể nói, nếu như không thể mau chóng nghĩ ra biện pháp, ma dương tộc diệt vong đã tiến vào đếm ngược trạng thái. Theo yêu tộc từng bước đẩy mạnh, ma dương tộc địa bàn sẽ dần dần bị áp súc. Theo đại lượng hòn đảo bị nhường ra đi, ma dương tộc tư nguyên cũng tất nhiên sẽ càng ngày càng thiếu thốn. Mà yêu tộc tư nguyên lại thông qua không ngừng cướp đoạt đang từng bước tăng lên, cứ kéo dài tình huống như thế, ma dương tộc khoảng cách diệt vong còn có thể có bao lâu thời gian đâu. Lúc đến bây giờ, ma dương tộc duy nhất một đường sinh cơ chính là tìm kiếm nghĩ cách lấy rẻ tiền nhất đại giới tiêu diệt trước mắt chi này yêu tộc hải quân, tận khả năng giữ lại ma dương tộc hữu sinh lực lượng, bảo trụ ma dương tộc hải quân không bị đại lượng tiêu diệt. Mà muốn làm đến điểm này, biện pháp duy nhất cũng là chặt đứt yêu tộc hạm đội tuyến đường đi, ngăn cản yêu tộc đại quân xa xa không ngừng vọt tới viện quân cùng đại lượng vật tư. Một khi tuyến đường đi bị chặt đứt, ma dương tộc cơ hội liền đến. Tuyến đường đi bị chặt đứt sau, yêu tộc viện quân liền không qua được, yêu tộc vật tư cũng vận chuyển không tới. Kể từ đó, cái kia 3.800 chiến thuyền yêu tộc chiến hạm, tuy nhiên y nguyên còn tại nơi nào, thế nhưng là đã mất đi vật tư cùng tiếp tế. Bọn họ căn bản không kiên trì được thời gian quá dài. Vật tư thiếu thốn phía dưới, ma dương tộc hoàn toàn không cần cùng bọn hắn đối kháng chính diện, lấy không gian đổi thời gian, dùng hao tổn tự quyết, đem cái này 3.800 chiến thuyền tàu chiến đấu cho tươi sống mài chết. Nếu có một ngày liền quân giới cùng đồ ăn đều ăn đều triệt để đoạn tuyệt, như vậy cái này 3.800 tàu chiến hạm không phải liền là 3.800 chiến thuyền bia sống sao. Kể từ đó, ma dương tộc liền được cứu rồi. Chỉ cần phí tổn cái giá thấp nhất, liền có thể đem bọn hắn triệt để tiêu diệt. Hết, kể từ đó, ma dương tộc hải quân chủ thể cũng sẽ không có quá lớn tổn thương. Chỉ cần hơi làm tu bổ, liền lại có thể khôi phục 3.000 chiến thuyền quy mô. Mà yêu tộc bên kia, ăn dạng này đánh bại sau khi, khẳng định trong thời gian ngắn, khẳng định cũng sẽ có điều bận tâm. Tối thiểu nhất, có thể thắng đến khoảng 100 năm kỳ an toàn. Kể từ đó, ma dương tộc chậm qua cơn giận này, liền triệt để sống lại. Hết chương.